Phần 2, 18. Trước ôm bó tài liệu vào lòng khư khư như sợ ai cướp mất. Bây giờ mà dơ đi một tờ bích báo thì có lẽ còn đau, còn tiếc hơn ai chặt đứt một bàn tay. Lão Học cúi xuống mở thùng lương khô, lấy nắm cơm và gói thịt đưa cho anh cả. Lúc nãy đồng chí chưa kịp ăn, tôi để dành cho đồng chí. Anh cả cầm nắm cơm, nước mắt rưng rưng. Anh không biết nói gì cho xứng đáng với tấm lòng tận tụy trung thành của người lão đồng chí. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh và thấm vào nắm cơm. Gió thổi càng mạnh, tiếng hát càng to, sóng đánh lách cách vào mạn thuyền nghe rất vui tai. Thuyền lướt qua hòn Bảy Cạnh, côn đảo nhỏ dần như một tấm bia màu tím thẫm cắt hình con chuột dựng lên giữa lớp sóng bể trắng xóa. Thuyền bỏ xa hòn Bảy Cạnh, ước lượng đã đi được 10 cây số. Với tốc độ này, 12 giờ trưa mai sẽ cập mũi Cà Mau. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên làm ngừng phát lại tiếng hát, ngừng lại tất cả mọi ý nghĩ. Nước chảy vào thuyền nhiều quá. Nước thấm qua lần vải, duy dì chảy vào thuyền, ngang mắt cá, lút bàn chân. Chiếc thuyền này làm trước tiên, để gần 5 tháng liền dưới hầm. Vải bị mục, sơn giã ra. Anh em lấy nón, lon đồ hộp, tát nước tới tấp. Lão Học đổ nước ngọt xuống bể, lấy thùng tát nước. Mạn thuyền nước ép cong cong như một quãng đê sắp vỡ. Một vài chỗ bục ra, nước tràn vào thành một vài dải. Du cởi áo nhét lại, nhưng chỗ thùng càng to, mực nước cao dần, thuyền chạy chậm lại. Anh em càng cố cắm đầu cắm cổ tát, tính mạng bây giờ trông cả vào hai bàn tay. Có nhiều đồng chí say sóng, vừa tát nước, vừa mửa ổng ộc. Anh cả bảo, thuyền nặng quá, ném tất cả vũ khí xuống bể. Bằng từ từ thả khẩu tôm sông xuống nước, ngồi ngẩn ra một giây như người mất hồn. Sức người đuối dần, nước vẫn nhiều. Anh cả thổ một đống huyết, vội vàng tát luôn cả nước lẫn huyết xuống bể. Lão Học liếc nhìn thấy một vệt máu từ mép anh cả chảy xuống cằm. Lòng lão cũng như đang chảy máu. Lão không kịp nghĩ gì thêm nữa, vụt những thùng nước đầy đổ xuống bể. Và chính lão cũng thổ ra huyết. Mặt trời đi dần về phía chân trời, nắng đổi sang màu vàng nhạt. Với tình hình này, một tiếng đồng hồ nữa sẽ chết hết. Không thể ôm nhau mà nhìn thần chết đến cướp đi cùng một lúc. Giờ phút này phải đòi hỏi sự hy sinh. Anh cả hội ý với Du và cuối cùng quyết định. Cần 5 đồng chí hy sinh để cho thuyền nhẹ bớt. 10 đồng chí giơ tay cùng lúc, trong đó có Bằng, Lão Học. Anh cả nhìn 10 đồng chí một lượt, ngồi lặng đi một phút. Lòng anh như đau xé, lòng của người mẹ sắp bỏ đứa con đang khóc xuống sông Hồng Hà để bảo toàn bí mật cho bộ đội. Đồng bào rút lui trước mũi súng giặc ra khỏi Hà Nội ngày toàn quốc kháng chiến. Anh nghĩ đến Bằng và Vịnh, ngây thơ như hai đứa bé, nhường nhau manh áo rách, hẹn nhau cùng nhập quyết tử quân, chiến đấu cho độc lập, thống nhất của đất nước, về quê ăn trái sầu riêng, vú sữa. Lão Học, người lão đồng chí suốt một đời tận tụy với cách mạng, ăn miếng cơm cũng nhớ đến đảng, những người thân yêu đó sắp phải chết và do anh quyết định. Anh tưởng như mình không có đủ can đảm, nhưng cương vị anh lúc này không cho anh nghĩ thêm nhiều nữa. Ý nghĩ cuối cùng đã làm cho anh trấn áp được đau thương. Các đồng chí hy sinh cho thắng lợi vinh quang của Đảng, của Tổ quốc. Các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Anh chỉ định Bằng, Chức, Diệp, Thanh, Tô. Anh bảo Du ghi tên họ, quê quán, đơn vị của từng người để về báo cáo lên trên. Chức đưa bó tài liệu cho Du và nói: nhờ anh đem bó tài liệu này về thay tôi. Cả 5 đồng chí cùng nói: các đồng chí về đến nơi đến chốn, chúng tôi sẽ theo các đồng chí về đến mũi Cà Mau. Tất cả nghiến chặt răng lại, cố nuốt nỗi đau đớn đang trào lên chèn ngang cổ. anh cả tuyên bố. Đồng chí Trước, trước phạm khuyết điểm, đoàn thể đã đình chỉ sinh hoạt. Hôm nay tôi thay mặt đảo ủy tuyên bố để đồng chí được trở lại sinh hoạt. Trước nghẹn ngào. Cảm ơn đồng chí, cảm ơn chi bộ. Tôi chết không ân hận gì nữa. Anh cả nói tiếp. Đồng chí Bằng, chiến sĩ chủ lực, lúc nào cũng tỏ ra anh dũng tận tụy. Tôi thay mặt đảo ủy kết nạp đồng chí vào đảng. Bắt đầu từ phút này, đồng chí Bằng chính thức là một đảng viên Đảng Lao động Việt Nam. Nước mắt sung sướng tràn lên gò má 18 tuổi của Bằng. Lão Học xin có ý kiến, giọng trầm trầm bình tĩnh. Thưa đồng chí, tôi già rồi, có về cũng không làm được việc cho Tổ quốc, cho đảng bao nhiêu. Tôi xin thay mặt một đồng chí còn trẻ ở lại phục vụ nhân dân. Đôi mắt lão nhìn anh cả thiết tha khẩn khoản. Mái tóc cằn cỗi lưa thưa bạc của lão bay bay trong gió. Tất cả lòng hy sinh khẳng khái tỏa sáng trên khuôn mặt héo hon. Sóng bể đổ lên từng đợt hung dữ như thử thách những người con dũng cảm của Tổ quốc. Không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. Anh cả cắn chặt vành môi bật máu. Cố hết sức, nhưng giọng nói vẫn run run. Tôi đồng ý để đồng chí Học hy sinh thay cho đồng chí Chức. Năm người lần lượt xuống bể. Bằng xuống đầu tiên. Bằng quay lại nói với Du. Thôi em đi đây. Anh được gặp chị Thơm. Anh bảo em gửi lời thăm. Em là em ruột của anh chị. Anh bảo với Vịnh. Em không thể về quê chơi với Vịnh được nữa. Vịnh cố chiến đấu trả thù cho Bằng và để được gặp bác Hồ. Du ôm hôn Bằng. Nước mắt tràn lên mái đầu đầy sẹo, lởm chởm tóc. Hai tay không muốn rời ra. Bằng cởi chiếc áo tù rách còn in hai chữ PG sau lưng đưa cho một đồng chí ngồi cạnh. Đồng chí giữ lấy, thuyền có thùng thì nhét vào. Bằng bỏ một chân ra ngoài thuyền, rồi hai chân. Mặt bể xanh tít, ào ào sóng, tưởng như không có đáy đang đón Bằng. Một cảm giác ghê rợn như một luồng điện chuyển qua khắp người. Bằng nhắm mắt lại. Trời ơi ngợp quá! Nhưng Bằng ngoảnh lại nhìn. Chiếc thuyền còn 25 người, có anh cả, anh Du cần phải sống. Anh cả vẫn nhìn Bằng, đôi mắt anh sáng lòa như một lá cờ đỏ búa liềm, đang truyền thêm cho Bằng nghị lực. Một ý nghĩ bừng lên tươi sáng, đẹp đẽ vô cùng, đã làm cho Bằng trở nên hết sức dũng cảm. Bây giờ ta là một đảng viên. Rồi như không còn biết sợ hãi là gì nữa, Bằng nhảy thoát xuống bể, một cánh tay đưa lên vẫy vẫy. Đảng Lao động Việt Nam. Thuyền lướt qua, bỏ lại Bằng giữa khoảng xanh vô tận. VTC Now. Phần 2, 19. Cách 20 thước, chiếc thuyền gửi lại mặt bể một đồng chí, thành đội hình một hàng dọc. Lão Học xuống cuối cùng, nét mặt vẫn điềm đạm, thản nhiên. Từ nãy đến giờ, đợi đến lượt mình, lão vẫn cầm chiếc thùng tát nước với tất cả hơi sức cuối cùng còn lại. Lời đồng chí bí thư chi bộ khuyên lão hôm kết nạp, đến tận bây giờ lão vẫn còn nhớ không sót một chữ nào. Người chiến sĩ cộng sản còn một hơi thở còn phục vụ cho lợi ích cách mạng. Lão trao chiếc thùng cho một đồng chí bên cạnh và nói: Các đồng chí ạ, bể rộng lắm, nhưng chí của đảng ta, của chúng ta còn rộng hơn bể. Các đồng chí cố lên mà về gặp đảng, gặp tổ quốc. Trước cầm hai bàn tay răn reo xương sầu của lão, nức nở. Tôi mồ côi cha từ bé, tôi xin nhận đồng chí là cha tôi. Lão học đưa tay xoa đầu Trước, âu yếm. Con lại mồ côi một lần thứ hai nữa rồi. Cha! Lão bỏ hai chân ra ngoài thuyền, sóng nhảy lên vồ lấy và như muốn lôi lão xuống bể. Tay lão rời khỏi mạn thuyền, từ từ ngã người xuống nước. Lão nhô lên theo một đợt sóng, bàn tay xòe ra, vẫy, vẫy. Một tiếng hô ngạt trong nước. Hồ Chủ tịch! Một đợt sóng hung hãn, sổ đến, hất ngã cánh tay và dìm mái tóc cằn cỗi, lưa thưa bạc của người chiến sĩ cộng sản già xuống màu xanh bát ngát. Thuyền bớt 5 người, nhẹ hẳn, đi thêm được gần 2 cây số nữa. Một mảng thuyền to bằng cái nón bung ra, nước tràn vào như một dòng thác. Một phút sau nước ngập thuyền, tất cả đeo bó cốm, chiếc thuyền chìm từ từ. Cánh buồm ngũ sắc vật nghiêng sang một bên còn 2 phần, còn 1 phần. Và cuối cùng chỉ còn thò lên một tấm vải xanh còn mắc chiếc sải rút. Tấm quần cộc quân trang của Bằng. Sóng đưa bó cốm ra xa, nhưng bó cốm không đủ sức chịu đựng 25 người nên cũng bắt đầu chìm. 10 đồng chí buông tay ra khỏi bó cốm. Một đồng chí sắp buông tay nói với đồng chí bên cạnh. Gặp vợ tôi, anh nói hộ là tôi đã chết rồi. Nhà gửi con cho bà nội đi lấy chồng kẻo khổ. Đồng chí kia chưa kịp trả lời, thì đồng chí này mất hút xuống bể. Nhiều đồng chí đã bắt đầu mê man gào thét. Khát nước quá trời ơi! Các đồng chí cho tôi uống. Cố bơi vào bờ mà uống. Không cho tôi uống thì... Sóng lấp mất câu nói cuối cùng. Bó cốm bị sóng đánh mạnh quá. Lớp nứa bọc ngoài vỡ tung. Anh cả gần kiệt sức. Mắt anh vẫn mở to, nhìn về phía Cà Mau như để vĩnh biệt tổ quốc. Tay anh như muốn rời ra khỏi bó cốm. Du và 3-4 đồng chí nữa cố níu lấy anh. Thu hết hơi sức cuối cùng, một tay chống chọi với bể cả, một tay giằng anh lại, không cho sóng nước cướp anh đi. Cướp một người anh ruột của tất cả tù nhân Côn Đảo, người cán bộ ưu tú của đảng, đã dìu dắt anh em vượt qua những đoạn đường gian khó nhất, đã góp một phần xây dựng lớn lao cho lực lượng và phong trào đấu tranh toàn đảo. Anh cả lắc đầu nhìn anh em. Mắt anh vẫn chói sáng một niềm tin tưởng bao la, không gì dập tắt được. Thôi, các đồng chí buông tôi ra. Những đồng chí nào còn sống thì cố mà sống, bám lấy đảo, tổ chức, tiếp tục đấu tranh với kẻ thù, không đầu hàng, không khuất phục giặc, chiến đấu đến cùng, đến hoàn toàn thắng lợi. Nhắm mắt lại hy sinh, nhưng vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Đây là phẩm chất cao cả, tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Anh vùng mạnh, lăn ra khỏi tay các đồng chí. Sóng cuốn anh đi, chiếc khăn tay bịt đầu nổi bập bềnh trên mặt nước. Bó cốm rời hẳn ra, mỗi người ôm một chiếc thùng. Trước vẫn đeo túi văn nghệ bên người. Sóng vật vã quay tít chiếc thùng. Người Trước cũng quay theo. Các khớp xương tưởng như sắp bong ra tất cả. Còn bao nhiêu hơi sức trong người, Trước cố dồn lên cả hai tay, bám giết lấy chiếc thùng. Chao! Sao giờ phút này Trước lại muốn sống và yêu đời đến thế? Ước gì có một cây chuối thì sướng biết bao nhiêu. Và biết đâu rồi cũng như đồng chí cán bộ lão học kể chuyện. Sóng từng đợt lướt qua người Trước và như muốn giật phát cả cái thùng trong tay theo nốt. Mặt Trước tái nhợt, biết rằng mình đang bám vào sự sống như bám vào mạng nhện. Chiếc túi văn nghệ đeo bên người vướng quá, nó lắc lư và kéo người Trước xuống bể. Một đồng chí thấy thế bảo Trước, vứt cái túi đi mà bơi cho dễ. chức lắc đầu thở hổn hển. Không được, trong này còn ảnh bác, cậu nào còn sống giữ hộ tớ. Chức cố hết sức móc chiếc túi văn nghệ vào quai thùng, hai tay rời ra chới với như muốn bíu vào một cái gì rồi chìm hẳn. Túi văn nghệ thay chức bám vào chiếc thùng, dập dờn nhảy múa trên mặt bể. Mặt trời chạm hòn bảy cạnh, chân trời đỏ ối, da trời trong xanh, nắng yếu ớt hắt xuống mặt bể nhấp nhánh. Mặt bể vắng dần, chỉ còn lại ba người, trong đó có Du. Một ngọn sóng rất to đánh văng chiếc thùng ra xa. Du chồm theo bắt, nhưng không kịp nữa. Hai cánh tay mỏi rã rời như sắp sửa rụng khỏi vai. Biết không thể sống được, Du hô khẩu hiệu. Đôi mắt to đen sáng của Thơm hiện lên nhìn Du đầy nước mắt. Từng đôi chim bể bay xà xà sát mặt nước, chợt thấy bóng người, kêu lên quang quắc sợ hãi, bay vút lên không. Hai tay Du từ từ buông xuôi. Chiếc thuyền cuối cùng bắt đầu xuất phát lúc 5:30. Chiếc này chở được 50 người, đa số là bộ đội, trong đó có Bổn, Vịnh, Thê. Thê phụ trách chỉ huy. Trước khi xuống thuyền, phải giải quyết chiếc GMC. Anh em bảo đốt. Vịnh bảo, làm thế này thú hơn. Vịnh lái ô tô lên con đường đổ dốc xuống bể, cho xe chạy từ từ, rồi mở cửa xe nhảy xuống. Chiếc xe như một thằng mù đâm đầu xuống vực sâu, vỡ tan ra từng mảnh. Anh em vỗ tay cười khoái chí. Chưa biết gì, chứ chúng nó thiệt với mình cũng khá ta. Thuyền căng buồm bắt đầu chạy. Chạy được một quãng thì thuyền nặng quá, nước ngấp nghé tràn vào. Chạy đến hòn Bà sóng càng to, đi nữa thế nào cũng chìm. Thê cho đỗ thuyền lại. Hòn Bà là nơi Lão Học kể chuyện đồng chí du kích Sơn Tây ăn lông ở lỗ, suốt một năm trời đóng thuyền vượt đảo. Thế là Thê thay mặt ban lãnh đạo quyết định 20 đồng chí đổ bộ lên đảo, tìm cách trở về sau. Bổn đưa Tiểu Liên lên cho Vịnh. Em giữ lấy, về đất liền mà chiến đấu. Bổn bước lên đầu tiên, Thê chỉ định từng người đã lên được 15 đồng chí, còn 5 người vùng vằng không muốn lên. Bổn thấy thuyền nổi lên khá nhiều, liền đề nghị. 5 đồng chí kia đừng lên nữa, thêm một người về, thêm cho Tổ quốc một chiến sĩ. Hai bên vẫy tay chào nhau, cố làm ra vẻ vui, nhưng mặt người nào cũng buồn rười rượi. Thuyền xa dần, quay lại nhìn, các đồng chí trên bờ đứng ngây như pho tượng. Hình dáng Bổn cao lớn cầm chiếc nón rách vẫy mãi. Gió thổi ù ù, sóng vây quanh hòn Bà gào thét. 15 đồng chí ở lại đảo, không có một tí lửa, một hạt gạo. Các đồng chí biết sống bằng gì? Lòng mọi người nao nao, đau xót. Nước mắt Vịnh nhỏ thánh thót xuống nòng khẩu Tiểu Liên còn ấm hơi tay Bổn. Bóng tối đổ chậm chậm xuống mặt bể. Nước từ màu xanh lơ đổi sang màu xanh đậm và đen sẫm. Hòn Bà nhòa hẳn không còn thấy nữa. Vịnh ngồi nhìn Thê bẻ lái lẩm bẩm. Có lẽ khó hơn lái ô tô. Mọi người nhìn xuống bể và kêu lên ngạc nhiên. Bên trái mạn thuyền, một vật gì rất to, dài bằng chiếc thuyền bơi đuổi theo rất gấp. Thê trố mắt để nhìn. Một con cá. Chưa biết là cá gì, nhưng chỉ bơi cách mạn thuyền 5 thước. Có lẽ nó tưởng con thuyền là bạn nó, nên bơi thi thử sức. Thê kéo buồm ngược hẳn chiều gió, để thuyền phóng nhanh hơn. Con cá cũng rất khôn, càng bơi khỏe và không tài nào tránh xa được. Cả thuyền lo sợ. Nó mà cao hứng, quấy mạnh đuôi một cái, thì chiếc thuyền ra nước. Vịnh nóng nảy, lên đạn định bắn. Thê giơ tay ngăn lại. Không được, bắn nó quấy mạnh thì còn gì là thuyền. Anh em sẵn sàng lên đạn, bao giờ tôi hô, bắn hãy bắn. Tiếng lên đạn lách cách. 10 nòng súng đen ngòm, chĩa thẳng vào lưng con cá quái ác. Thê đang cho thuyền chạy nhanh, bỗng rẽ sang trái, bỏ buồm xuống. Chiếc thuyền chạy chậm hẳn lại. Cá quá đà bơi xa gần 20 thước. Bắn! một loạt súng nổ vang, cá trúng đạn, quấy ầm ầm như biển động. Sóng trồm lên, suýt tràn vào thuyền. Con cá khổng lồ lao vút về trước như một mũi tên. Nước bể xé đôi thành hai dải lân tinh dài vô tận đuổi theo con cá, biến hút vào trong đêm. Tất cả hú hồn, hú vía. Huyền chạy đến 3 giờ sáng thì tắt gió. Anh em rất lo, nhưng quyết khắc phục bằng cách trèo. Anh em vừa trèo vừa hát cho thêm nhịp nhàng. Tốc độ đi không bằng 1/10 lúc có gió. Chiếc thuyền từ từ lội sâu vào bóng tối. VTC Now.